Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, đánh gãy gân tay của hắn gân chân. Canh, Nam, Nha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ suy tư nhìn về phía đối mới hỏi. Ngươi cũng muốn, Trúc Càn Khôn lúc này là thật nội tâm xoắn suýt. Đầu tiên là muốn quỷ nhãn yêu đao loại kia vũ khí. Sau là muốn loại này nghịch thiên công pháp cùng vũ kỹ. Hắn cũng không biết, chính mình làm sao lại có thể nói ra. Không nói chưa bao giờ hướng người khác muốn qua đồ vật. Cái này lần thứ nhất cùng lần thứ hai muốn. Muốn vẫn là loại này nghịch thiên cấp bậc đồ vật. Nói thật, có thể nói ra, hắn cũng là nâng lên lớn lao dũng khí. Không có cách, Trúc Càn Khôn là thật trông mà thèm a. Không biết còn tốt, vấn đề là, mặc kệ là quỷ nhãn yêu đao vẫn là công pháp này cùng vũ kỹ cường đại. Hắn đều nghe được, là người bình thường đều hội chịu đựng không nổi dụ hoặc đó a. Phong ca, ta muốn, nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Trúc Càn Khôn trực tiếp ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn thẳng Bạch Phong nói ra. Dù sao cũng đều không biết xấu hổ, vậy liền dứt khoát không biết xấu hổ triệt để một chút. Lập tức triệt để buông ra, Trúc Càn Khôn ngược lại lập tức thoải mái hơn, thật giống như triệt để bước qua tâm lý cái kia khảm. Không cho được, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt nói, nghe được Bạch Phong cái này gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Trúc Càn Khôn mặt sạm lại nói, Phong ca, ngươi đừng nói, đây cũng là cho ngươi về sau đệ tử giữ lại. Nói như vậy, cấp Văn Tĩnh Di công pháp và vũ kỹ, ta truyền thụ cho nàng về sau, ta thì không cách nào đang truyền thụ cấp người thứ hai. Nói cách khác, thuộc về nàng cái kia bộ công pháp cùng vũ kỹ, trừ phi nàng truyền thụ cho người khác, nếu không... Không có khả năng có người thứ hai nắm giữ. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn trực tiếp giải thích. Nói, Trúc Càn Khôn nghe xong vội vàng nói. Phong ca, cái kia tại đổi một bộ đâu? Ta có thể không tin ngươi chỉ có như vậy một bộ lợi hại công pháp và vũ kỹ. Hoàn toàn chính xác không ngừng một bộ này. Nhưng còn lại ta đều phải để lại cho ta còn lại đệ tử a. Như thế cùng ngươi nói đi, vũ khí đi ấy, công pháp và vũ kỹ một bộ xuống tới, ta cần muốn trả giá rất lớn, lấy ngươi không thể nào hiểu được phương thức, tại địa phương khác lấy tới, cũng không phải là ta vốn là có. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng, Trúc Càn Khôn nghe xong, gật đầu nói, minh bạch. Tuy nhiên Bạch Phong thời điểm lời này là thật, nhưng Trúc Càn Khôn nghe lại cảm giác cực kỳ kéo. Nhưng hắn vẫn tin, bởi vì đây là Bạch Phong nói. Chỉ đơn giản như vậy, dù sao, 3 ngày đột phá giới thần 9 tầng đỉnh phong, 1 ngày một cái cảnh giới nhỏ đột phá. Loại sự tình này không kéo à, còn không phải chân thực phát sinh ở hắn cùng Văn Tĩnh Di trên thân. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, hiểu thì hiểu, Trúc Càn Khôn lúc này lại là toát ra cực kỳ buồn khổ chi sắc. Hắn hận chính mình vì sao tư chất tu luyện thì cao như vậy một chút. Vì sao chính mình tu luyện ý chí tư chất thấp như vậy? Không phải vậy, cũng có thể bái Bạch Phong vi sư. Như thế, những vật này không dùng chính mình đi muốn, Bạch Phong liền sẽ cho hắn. Tuy nói hắn tư chất tu luyện đã bị Bạch Phong cải biến. Tại hơn 2 tháng sau, thực lực cũng sẽ đạt tới kinh khủng giới thần 9 tầng đỉnh phong. Vốn là chuyện này với hắn mà nói, đã là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Nhưng người so với người làm người ta tức chết a. Hắn là thật hâm mộ Bạch Phong đệ tử a. Bảo Linh, đem ta vừa mới lấy được bảo cấp đan. Bảo điểm cùng bảo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đều để vào biến dị tụ bảo bồn bên trong. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong nói, Được rồi, chủ nhân, Huy, các ngươi hai cái là lần đầu tiên tìm đến Hạc Sơn Thành đúng không? Ngay tại Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người vừa mới đi vào thành này trấn về sau. Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hai người vang lên. Bạch Phong nghe được thanh âm này thì toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao vừa vào thành thì có trang bức tìm đến sự tình. Không trách Bạch Phong tổng gặp phải việc này. Ai bảo hắn hiện tại liên giới giả nhất trọng thực lực đều không có. Mà Trúc Càn Khôn cũng bất quá chỉ có giới giả 9 tầng thực lực. Có việc, sau khi dừng lại, Bạch Phong quay đầu nhìn đến một tên nghiêng miệng cười lạnh trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi, đương nhiên có chuyện, lần đầu tiên tới Hạc Sơn Thành người, nhất định phải giao điểm bảo hộ phí, không nhiều thu các ngươi. Đem không gian của các ngươi trang bị đều mở ra. Ta chỉ cần các ngươi tất cả tiền tài một nửa. Trung niên nam tử lúc nói lời này, toát ra một vệt vẻ hung ác nói ra. Bạch Phong nhìn đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nếu là không giao đâu? Không giao cũng không quan hệ. Tứ chi phế bỏ. Trung niên nam tử nói thẳng. Thật giống như không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này đồng dạng. Trang bước, nghe được trung niên nam tử, Trúc Càn Khôn lại là ngoài dự liệu bỗng nhiên lộ ra vẻ khinh bỉ nói một câu nói như vậy. Mà nghe được vốn nên hắn nói nghe được lời này, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Trúc Càn Khôn. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong nhìn lại, nói thẳng, Phong ca, cái này trang bước cũng dám khiêu khích ngươi, quả thực là muốn chết a. Hắn sợ là không có trải qua. Ngươi tùy tiện nắm một chút quyền, hắn thì biến thành xương máu tử vong hành trình. Trung niên nam tử nghe xong Trúc Càn Khôn lời này, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm hai người nói, các ngươi hai cái là tại cho ta ở chỗ này khôi hài sao? Ta sau cùng hỏi một lần, giao còn là không giao? Béo đệ, cầm lấy thanh kiếm này, đem ra hỏa này gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, đưa cho Trúc Càn Khôn mở miệng nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong lại là không có lúc đầu vẻ sợ hãi, trực tiếp thì nhận lấy trường kiếm hướng về trung niên nam tử đi đến. Đến mức trung niên nam tử thực lực mạnh hơn hắn, hắn có thể hay không chọn, những thứ này hắn đều không có suy nghĩ. Hắn nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là Bạch Phong để hắn đi đánh gãy tay của đối phương gân gân chân. Hắn đi qua làm là có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn cái này một loạt hành động, hài lòng nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Gia hỏa này thật đúng là không tệ a, muốn chết. Trung niên nam tử nhìn đến Trúc Càn Khôn cầm lấy trường kiếm sắc bén thì hướng chính mình đi tới. Trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, chính muốn động thủ trực tiếp một bàn tay đập tử đối phương thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình căn bản không động được. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung niên nam tử lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc nhìn về phía đối diện một mặt ngoạn vị Bạch Phong, lập tức giống như minh bạch cái gì. Là ngươi đối với ta làm cái gì, đúng hay không? Trung niên nam tử nhìn về phía Bạch Phong giống to, không có âm thanh. Trung niên nam tử lúc này phát hiện mình kêu đi ra mà nói căn bản cũng không có thanh âm, thì giống như hắn đang dùng môi ngữ nói chuyện. Chung quanh vây tụ lấy một số người nhìn đến trung niên nam tử không lên tiếng nhìn lấy Bạch Phong, tức giận mắng cái gì. Thậm chí nhìn đến trung niên nam tử trong mắt lộ ra lấy thần sắc sợ hãi, đều toát ra không hiểu thần sắc. Bọn họ căn bản không hiểu trung niên nam tử lúc này đến cùng đang làm gì. Nhưng khi Trúc Càn Khôn đi đến trung niên nam tử trước người, trong nháy mắt xuất kiếm, cực kỳ gọn gàng đánh gãy đối phương gân chân về sau, nhìn lấy trung niên nam tử toát ra thống khổ thần sắc dữ tợn giơ thẳng lên trời nộ hống. Nhưng vẫn không có bất kỳ thanh âm nào. Sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.